Chương 218, Phúc địa phân hóa. Khương Vân đương nhiên sẽ không cùng Hỏa Độc Minh khách khí, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân hình đã theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Độc Minh trước mặt, gọn gàng một quyền đánh ra. Mặc dù Hỏa Độc Minh ngoài miệng nói để Khương Vân xuất thủ trước, nhưng là hắn cũng không có quá mức khinh thị Khương Vân. Cả người trong bóng tối đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Bây giờ nhìn thấy Khương Vân kia hiện ra thanh mang nắm đấm đi vào trước mặt, Hỏa Độc Minh mặt không đổi sắc, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hỏa đồng một chữ lối ra, liền thấy Hỏa Độc Minh hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đoàn lớn chừng bàn tay màu đo hỏa diễm. Nhìn qua, cái này đoàn hỏa diễm tựa hồ không chút nào thu hút, nhưng là theo sự xuất hiện của nó, lại là để trên bầu trời ngay tại bay xuống vô số bông tuyết, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, mảnh này hàng năm che kín tuyết động khu vực bên trong hàn ý, vờ ơ y ma cu nở dê tại trong khoảnh khắc bị quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là một cô ấm áp, như là đem cái này trời đông giá rét, đột nhiên hóa thành mùa xuân ấm áp chỉ bất quá, đối với người khác mà nói là ấm áp, nhưng là đối với cùng Hỏa Độc Minh gần trong gang tấc Khương Vân tới nói, lại phảng phất đặt mình vào tại một mảnh trong biển lửa. Nhất mở di chương mới L tiết bên trên di giống như đổi lại khi tiến vào tuyết tộc thánh địa trước đó Khương Vân, gặp được cái này hỏa diễm, tuyệt đối sẽ lập tức nhượng bộ lui binh. Nhưng là đã có xa rời hỏa phần đốt hầu như không còn kinh lịch về sau, cái này hỏa diễm nhiệt độ, mặc dù cực nóng, nhưng vẫn không đả thương được hắn. Chỉ là, Hỏa Độc Minh loại phương thức công kích này, đối với Khương Vân tới nói, lại là có chút mới mẻ. Bởi vì đoa nở kia lơ lửng tại Hỏa Độc Minh trên đỉnh đầu hỏa diễm, hiển nhiên là hắn phúc địa kỳ thật theo Hỏa Độc Minh báo ra danh tự, cùng thân phận của hắn phía trên, Khương Vân đã không khó đoán ra, đối phương hẳn là hỏa yêu, cho nên, đem hỏa diễm làm phúc địa cũng không kỳ lạ. Khương Vân tu đạo đến nay, gặp phải phúc địa cảnh tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng là chân chính đem tự thân phúc địa bày ra, đồng thời dùng cho công kích, lại cũng không nhiều tính toán ra, cũng bất quá chỉ có lúc trước huyễn thú đồ bên trong, bị áp chế lại tu vi bách thú phong chu vạn hồng ba, thi triển qua một lần. Bất quá, vạn hồng ba công kích, là theo triển lộ ra phúc địa động thiên bên trong, bắn ra con rết, cùng trước mắt Hỏa Độc Minh phương thức công kích, vẫn là có điểm khác nhau. Nói ngắn gọn, Hỏa Độc Minh hoàn toàn liền là dùng hắn phúc địa, phát động công kích. Trên thực tế, dùng phúc địa tiến hành công kích, đích thật là phúc địa cảnh tu sĩ đặc hữu bản sự. Chỉ bất quá, đại bộ phận tu sĩ cũng không biết, hoặc là rất ít làm như thế. Bởi vì phúc địa, đối với mỗi cái tu sĩ tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Phúc địa bị thương, tu sĩ tự nhiên cũng là cảm động lây. Mà giống như phúc địa bị triệt để đánh nát, sụp đổ biến mất, tu sĩ kia cho dù không chết, tu vi khẳng định cũng sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống. Sở dĩ, đối với phúc địa, tu sĩ chặt chẽ bảo hộ cũng còn không kịp, nơi nào còn dám đơn giản vận dụng. Mặt khác, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ ngưng tụ ra phúc địa, đều thích hợp dùng để công kích. Phúc địa nhìn xem kia phảng phất có chút sinh mệnh khiêu động hỏa diễm. Khương Vân thân hình không lùi mà tiến tới, kia nâng lên nằm đấm, vẫn như cũ mang theo kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Hỏa Độc Minh. Nhìn thấy Khương Vân lại có thể chịu nổi chính mình hỏa diễm thiêu đốt, như thế để Hỏa Độc Minh co chu tờ giật mình, bất quá lại là không hoảng hốt chút nào, mị hệ nở dê ha khai, lần nữa nhẹ nhàng phun ra đồng dạng một chữ, hỏa ông ở trên đỉnh đầu hắn mới hỏa diễm, khẽ run lên về sau, vờ ơ y ma một phân thành hai, biến thành hai đoàn hỏa diễm chỉ là bị phân hóa ra cái này đoàn hỏa diễm, không còn là màu đo, mà là tử sắc theo cái này tử sắc hỏa diễm xuất hiện, nguyên bản tiểu cực nóng nhiệt độ lập tức. Lần nữa lên cao, bốn phía trên đỉnh núi tuyết động, đều cũng không còn cách nào ngăn cản dạng này nhiệt độ cao, nhao nhao hỏa tan thành nước. Bốn phía người xem vạn yêu quật chúng yêu càng là mặt lộ vẻ vẻ chấn động, nhao nhao mở miệng nói, đã sớm nghe nói thiếu chủ phúc địa, là khó khăn nhất ngưng tụ ngũ hành phúc địa, một mực không có cơ hội trông thấy, hôm nay cuối cùng gặp được. Quả nhiên danh bất hư truyền, a nào chỉ là danh bất hư truyền, thiếu chủ chẳng những ngưng tụ ra ngũ hành phúc địa, hơn nữa còn có thể làm cho phúc địa phân hóa, đây mới thực sự là lợi hại. Không thể ngưng tụ ra phúc địa, càng phức tạp, càng hiếm thấy, có khả năng phát huy cũng liền càng lớn, mà phúc địa phân hóa, càng là khó càng thêm khó. Khương Vân tự nhiên cu nở dê minh bạch, cái này Hỏa Độc Minh phúc địa cảnh giới, mỗi lần tăng lên một trọng, hẳn là có thể để hỏa diễm phân liệt một lần, cũng chính là cái gọi là phúc địa phân hóa. Bất quá nắm đấm của hắn lại còn là không có thu hồi, mà giờ khắc này Hỏa Độc Minh trong mắt cũng là đột nhiên bạo phát ra tinh mang. Nguyên bản hắn còn muốn nương tựa theo chính mình phúc địa hỏa diễm nhiệt độ cao, bước lui Khương Vân, cũng tốt biểu hiện thoáng cái chính mình cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới Khương Vân vờ ơ y ma căn bản không nhìn, cái này khiến hắn không thể không tay giơ lên, đồng dạng bị hai đoàn đo ti á hỏa diễm bao khỏa nắm đấm, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Oanh nổ thật to âm thanh bên trong, Khương Vân cùng Hỏa Độc Minh thân hình riêng phần mi nhờ lui về phía sau ba bước. Hai người lần thứ nhất giao thủ, nhìn qua tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng là tại mọi người xem ra, rõ ràng là Khương Vân phải kém một bậc. Bởi vì Khương Vân trên nắm tay, thình lình còn thiêu đốt lên một đóa đỏ tím giao nhau hỏa diễm. Khương Vân đem nắm đấm bỏ vào trước mặt mình, nhìn xem kia đỏ tím giao nhau hỏa diễm, một hơi phun ra, liền đem hỏa diễm thổi tắt. Ngay sau đó, Khương Vân cười lạnh nói, phúc địa công kích, phúc địa phân hóa, có chút ý tứ đã như vậy, ta cũng tới thử nhìn một chút của ta phúc địa. Khương Vân câu nói này, ở những người khác nghe tới, cũng không có cảm giác gì, tối đa cũng chỉ là có chút chờ mong, nhưng là tuyết tộc ra công ánh mắt lại là lập tức vì đó sáng lên. Bởi vì liên quan tới Khương Vân phúc địa, từ đầu đến cuối đều là khốn nhiều hắn một nỗi nghi hoặc. Dù là cho tới bây giờ, hắn QNZ không muốn minh bạch, Khương Vân kia cái gọi là hoàn thành 9 phần chi 8 phúc địa, đến tột cùng là dạng gì, cùng hiện tại, cái kia thiếu khuyết cuối cùng một chỗ phúc địa, đến cùng có tìm được hay không. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy khỏa đan dược, một mạch tất cả đều nhét vào trong miệng. Mà nguyên bản tràn ngập tại thân thể của hắn phía trên kia cố cường đại chiến ý, đột nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ an bình khí tức. Thậm chí tiểu liền trên mặt hắn lạnh lùng, cũng là tại thời khắc này, hóa thành ôn nhu. Nhìn xem Khương Vân, bốn phía sở hữu phúc địa chi yêu trong lòng, cùng nhau không hiểu khẽ run lên, kia chôn sâu ở sâu trong đáy lòng một chỗ mềm mại lại bị im ắng xúc động. Đến mức bọn hắn trong thoáng chốc, cảm thấy mình tựa hồ không còn là đặt mình vào tại lúc nào cũng có thể mất mạng trên chiến trường, mà là về tới chính mình tiếc nuối nhất, khát vọng nhất địa phương ra. Mặc dù động thiên chi yêu cùng Kim Giật Phi đám người cũng không có bị giờ phút này Khương Vân khí tức ảnh hưởng, thậm chí bọn hắn còn không có nhìn thấy Khương Vân triển lộ ra hắn phúc địa, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại là đều đã lộ ra chấn kinh chi sắc. Kim Giật Phi càng là bật thốt lên, hắn phúc địa là cái gì, vờ ơ y ma vẹn vẹn nương tựa theo khí tức liền có thể ảnh hưởng những người khác tâm cảnh. Hỏa độc minh trên mặt QNZ xuất hiện một tia an bình, bất quá tại Kim Giật Phi thanh âm vang lên đồng thời, cái này an bình liền biến mất vô tung, một lần nữa hóa thành lạnh lùng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Khương Vân hướng trên đỉnh đầu dâng lên từng đạo linh khí, đồng thời liền như là có vô số cái tay vô hình chỉ tại từng cái dẫn dắt những linh khí này, đưa chúng nó tập trung đến cùng một chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành từng cái khác biệt hình dạng. Thế là tại sở hưu yêu trong mắt, thời gian dần trôi qua xuất hiện một cái làm bằng gỗ đại môn, cùng vờn quanh tại đại môn bốn phía một vòng bởi thô to gỗ dựng mà thành đơn sơ tường vây. Tại cái này tường vây cùng trong cửa lớn bắt đầu có từng tòa đồng dạng đơn sơ gỗ phòng nhỏ, thứ tự mà lên.